High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, Vericha thần phục. Trên, Incinerate Anthem sở thả ra hỏa diễm có thể không phải là cái gì ngọn lửa thông thường. Không chỉ có lấy vô cùng nóng bỏng nhiệt độ cao, càng là tràn ngập lấy cường đại tịnh hóa lực. Đối với ác ma các loại, chờ, bị coi là sinh vật tà ác mà nói chính là cái này thế gian mạnh nhất mãnh độc. Chỉ cần dính trên một điểm tiếp theo tạo thành vết thương chí mệnh. Nắm giữ lấy một nửa ác ma huyết mạch, trong ngọn lửa tịnh hóa lực đối. Đúng, Tenla tự nhiên cũng nắm giữ lấy hiệu quả. Vẻn vẹn chớp mắt công phu, Tenla toàn bộ bàn tay lại đã cháy đen một mảnh. Kia kịch liệt đau ý nhượng Tenla cũng không nhịn được nhíu mày. Bất quá, cho rằng như vậy thì sẽ để cho hắn yên tâm tay sao? Hừ lạnh một tiếng, Tenla trên mặt hiện lên một tia châm chọc. Sau đó phát động Sephiroth chén thánh năng lực. Cường đại chữa trị lực nhanh chóng hồi phục lấy Tenla trên tay thương thế. Mà Incinerate Anthem chính là thả ra càng nhiều hỏa diễm đánh úp về phía Tenla. Một vừa liều mạng công kích đốt cháy. Một bên chính là không ngừng chữa trị phòng thủ. Kỳ thực Tenla có là phương pháp sửa chữa Incinerate Anthem. Bất quá người này thỉnh thoảng cũng có tính khí ương ngạnh lên thời gian. Hắn muốn nhìn một chút một đại đội ký chủ cũng không có thần diệt cụ vẫn có thể gây ra sóng gió lớn. Lao gì? Cho dù là cường đại thần diệt cụ không phụ thuộc với ký chủ có thể phát huy ra lực lượng cũng cực. Kỳ có hạn, song phương giao chiến kéo dài hơn 10 phút thời gian. Cuối cùng theo lý thường đương nhiên là dùng Incinerate Anthem thất bại mà kết thúc. Hết sạch sức lực, Incinerate Anthem sở thả ra tử viêm dần dần tiêu tan. Mất đi ký chủ, lực lượng ngươi cũng không gì hơn cái này nha. Incinerate Anthem, dĩ nhiên không cách nào phản kháng ta. Vậy thì thần phục với ta. Làm việc cho ta đi. Incinerate Anthem là nắm giữ lấy tự mình ý thức thần diệt cụ. Cho nên Tenla tin chắc nó có thể nghe được chính mình thanh âm. Cũng không cần đối phương đồng ý. Tenla trực tiếp bắt đầu dung hợp. Mà lần này Incinerate Anthem quả nhiên cũng không phản kháng nữa. Nó chắc minh bạch phản kháng đều là không có chút ý nghĩa nào a. Cho nên Tenla vô cùng thuận lợi sẽ đem cái thần diệt cụ dung nhập vào trong cơ thể mình. Cường đại linh lực phản hồi xuất hiện. Tenla có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng lần nữa đạt được tăng lên. Mặc dù cái này loại cảm giác đều đã thể nghiệm qua vô số lần. Nhưng quả nhiên vẫn là giống nhau cái hướng mà nhượng người say mê đây. Một bên Vericha tự nhiên đem đầy đủ mọi thứ cũng để ở trong mắt. Khóe miệng không khỏi hung hãn co quắp mấy dưới. Vậy mà dùng như vậy bá đạo phương thức thu phục Incinerate Anthem. Red Dragon Emperor cái quái vật này. Thu liễm chính mình trên người khí thế. Tenla khôi phục như thường. Sau đó gõ ngón tay. Không trung ào ào ào lại xuất hiện một đạo nói thập tự giá hỏa diễm. Mặc dù Tenla vẫn là lần đầu tiên sử dụng Incinerate Anthem. Nhưng sở chế tạo thả ra những thứ này thập tự giá hỏa diễm so với Vericha ban đầu những kia đều chắc. Chắn mạnh hơn, mỗi một nói trong ngọn lửa đều ẩn chứa lấy cực kỳ khủng bố uy năng. Hơn nữa làm cho này cái thần diệt cụ mới nhậm chức ký chủ. Tenla cũng tự nhiên lấy được rất nhiều có quan Incinerate Anthem tin tức. Nhượng Tenla hơi có chút ngoài ý muốn chuyện. Incinerate Anthem vậy mà cũng có lấy một ít đặc biệt thuộc tính. Tại sử tử Giêsu trở thành thánh vật trước. Sĩ chữ giá chỉ là một loại đơn thuần hình phạt đạo cụ. Mà cái gọi là trách bàn cũng liền là hành hình bàn ý tứ. Tenla từ Vericha trong cơ thể cướp được chỉ có một thuần thập tự giá. Mà dựa theo Incinerate Anthem thuộc tính. Nếu như có thể bắt được cường đại linh hồn đem nó đinh buộc tại thập tự giá trên. Incinerate Anthem vẫn có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Sau đó có cơ hội cũng thử một lần đi. Chấm ngoặc kép, lần nữa thu hoạch một kiện không tệ thần khí. Tenla lầm bầm tự nói lấy. Tiêu tan không trung thập tự giá hỏa diễm. Tenla ngồi vào một bên vương tọa trên. Sau đó lại gõ ngón tay. Nhất thời khóa lấy Vericha tay chân tỏa liên lại ken két đứt gãy. Vericha, hiện tại chúng ta trở lại thảo luận dưới ngươi vấn đề đi. Một cái tay nắm thành quyền trạng trống, đỡ lấy chính mình gò má. Tenla mỉm cười lấy nói. Đỏ, Red Dragon Emperor, người nghĩ xử trí ta như thế nào? Hoạt động mình một chút tay chân. Vericha mặt lộ thấp thỏm. Mặc dù nàng tự nhận là một máu lạnh tàn nhẫn hơn nữa gan lớn bao thiên ma nữ. Nhưng là đối mặt Red Dragon Emperor cái quái vật này nàng vẫn còn có chút rụt rè. Tới, cũng không có trực tiếp trả lời Vericha vấn đề. Tenla mà là nói, chút do dự hứa. Vericha vẫn là đi tới Tenla phụ cận. Chỉ bất quá trong tâm chính là càng khẩn trương thấp thỏm. Ngồi, đập đập chân mình. Tenla lại mỉm cười lấy nói. Gương mặt một hồng. Vericha tại trong tâm thầm mắng mấy tiếng vô sỉ. Hạ lưu, sắc long đế, ngoặc kép, mặc dù có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục ngoan ngoãn đàng hoàng ngồi vào Tenla chân trên. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, cho nên nàng biết rõ mình hiện tại căn bản là không cách nào phản kháng Red Dragon Emperor. Cùng lúc nào đi làm những kia vô vị phản kháng làm cho mình bạch bạch nếm chút khổ sở. Còn không bằng tạm thời thuận theo đối phương cùng đối phương hư giữ ủy xà. Như vậy có lẽ còn có một tia cơ hội. Đem Vericha phản ứng thu hết vào mắt. Đối phương những kia tiểu tâm tư Tenla cũng đại khái có thể đoán được một ít. Bất quá Tenla căn bản cũng không có vấn đề. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối sở hữu quỷ kế đều không có chút ý nghĩa nào. Nữ nhân này vận mệnh từ nàng bị chính mình bắt một khắc kia trở đi liền đã bị nhất định. Vĩnh viễn cũng không cách nào lại thay đổi. Bất quá, mặc dù đã phán định Vericha vận mệnh, nhưng là Tenla cũng không sốt ruột. Hắn phải từ từ mà thuần phục cùng điều giáo nữ nhân này. Hơn nữa từ từ thưởng thức trong đó vui thích và vui sướng. Dù sao một cái thượng phẩm công cụ cùng con mồi cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bắt a. Vericha, hiện tại ta ngươi có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn thần phục với ta, hướng ta phụng hiến thân thể ngươi, linh hồn cùng với trung thành, sau đó làm vì ta công cụ dốc sức cho ta. Cái thứ hai, cố gắng phản kháng ta, sau đó để cho ta điều giáo ngươi thuần phục ngươi, cuối cùng đồng dạng là làm vì ta công cụ hướng ta hiến trên thân thể ngươi, linh hồn cùng với trung thành, vĩnh sinh vĩnh thế mà bị ta sử dụng. Phủ phủ Vericha mái tóc. Tenla cười híp mắt nói. Bất quá nghe được Tenla đưa cho ra hai cái này cái gọi là lựa chọn sau. Vericha chính là cả khuôn mặt trứng mà đều đen xuống. Vạn ác Red Dragon Emperor. Ngươi là căn bản là không có định cho ta đường sống a. Ngược lại bất kể là ta ngoan ngoãn thần phục vẫn là liều mạng phản kháng ngươi cũng sẽ không buông. Qua ta, phải để cho ta làm ngươi công cụ đúng hay không? Mặc dù đã sớm đối. Đúng, người này tính cách cùng tác phong có chút nghe thấy. Aperfis cùng Jin, đa kia hai cái xui xẻo nữ sự tình cũng đã nghe nói qua. Nhưng hôm nay Vericha xem như tự thân thấy được. Cô nén lấy chính mình trong tâm tức giận. Vericha cắn răng nghiến lợi chừng lấy Tenla. Cũng chưa có thứ ba loại lựa chọn sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.